xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1051, bạo lực đường phố 32 khu 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ giày vò đến quá nửa đêm, Man Hà bên kia đều đã này. Lúc này mọi người đồ ăn cũng đều đầy đủ, cho nên có thể không chút kiêng kỵ chơi, cũng không có nhiều như vậy huyết tinh bạo lực chuyện. Nhưng chờ tất cả mọi người đồ ăn không có, đó mới là nhân tính chứng minh thời điểm. Vì một miếng ăn 32 khu người chuyện gì đều có thể làm được. Hôm nay mọi người có thể cùng một chỗ mở tiệc tùng. Ngày mai không có đồ ăn, tối hôm qua cùng nhau này người liền sẽ tự giết lẫn nhau. Không biết có phải hay không là Cố Thiển Vũ câu kia. Có người nhớ thương cái mông của ngươi, đâm trúng Man Hà chỗ đau. Nàng không có tham dự hắn tiệc tùng, Man Hà thế mà đều không có tìm tới. Cố Thiển Vũ chiếu cố Lâm Lẫm vẫn luôn chiếu cố đến sau nửa đêm. Bởi vì thức ăn không nhiều lắm, Cố Thiển Vũ liền ăn xong một cái lạp xưởng hun khói. Vừa mệt vừa đói cũng không biết mình làm sao ngủ rồi. Chờ tới ngày hôm sau, Cố Thiển Vũ tỉnh lại liền phát hiện chính mình nằm ở trên giường. Mà Lâm Lẫm đã không thấy, cửa sổ đều đóng thật kỹ. Đây nhất định là Lâm Lẫm chính mình đi. Cố Thiển Vũ tương đương im lặng, gia hỏa này mang theo một thân tổn thương đi nơi nào? Người này kỳ quái, Lâm Lẫm rốt cuộc là ai? Cố Thiển Vũ từ trên giường ngồi dậy, bụng của nàng ụp vang lên không ngừng. Hiện tại đồ ăn chỉ còn lại một cái lạp xưởng hun khói. Cái này khiến Cố Thiển Vũ rất muốn nắm chuôi cỏ. Từ khi đi vào thế giới này, nàng liền chưa từng ăn qua một bữa cơm no. Cố Thiển Vũ đem kia cái lạp xưởng hun khói ăn xong, sau đó đi xuống lầu tìm đồ ăn. Vừa đi ra đi không bao lâu, Cố Thiển Vũ liền bị một cái nam nhân ngăn cản. Người kia một mặt hèn mọn: "Tiểu mỹ nữ, muốn hay không bồi ca ca chơi đùa?" Nam nhân vừa dứt lời, Cố Thiển Vũ một chân liền hướng hắn háng đá tới. "Chơi người đại gia chơi, chết đi." Cố Thiển Vũ động tác lại nhanh lại mãnh. Nam nhân căn bản không có nghĩ đến nàng cay như vậy, không nói hai lời liền động thủ. Khó nói lên lời địa phương bị người hung hăng đạp một chân, nam nhân trắng bệch cả mặt, to như hạt đậu mồ hôi từng khỏa theo cái trán trượt xuống. "Ngươi cái này tiện nữ nhân." Nam nhân che háng, cắn răng nghiến lợi nhìn Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, một cái ném qua vai liền đem nam nhân ném trên mặt đất. Chính mình hướng trên họng súng đụng, còn trách nàng bạo lực rồi. Cố Thiển Vũ một chân dẫm lên nam nhân trên ngực, nàng lạnh lùng hỏi: "Có hay không đồ ăn?" Nam nhân chỉ là hung hăng nhìn Cố Thiển Vũ, một bộ hận không thể đưa nàng thiên đao vạn quả biểu tình. Cố Thiển Vũ chân nặng dưới chân khí lực, nàng dùng sức dẫm lên nam nhân trái tim vị trí, kia lực đạo hận không thể dẫm bạo trái tim của hắn. Cái này để nam nhân sắc mặt càng thêm khó coi. "Cha hỏi ngươi đâu, có hay không đồ ăn?" Cố Thiển Vũ không nhịn được mở miệng. Nam nhân bị Cố Thiển Vũ dẫm mắt trợn trắng, hắn gian nan mà nói: có, tại ta trong túi, chính mình lấy ra, đừng có đùa hoa dạng gì, nếu không ta đá bạo ngươi chứng chứng." Cố Thiển Vũ cư cao lâm hạ nhìn nam nhân. Nam nhân giận mà không dám nói gì, hắn chỉ có thể đem trong túi bánh mì cho Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ cầm qua bánh mì, vừa hung ác đá cái này nam nhân hai cước, nàng mới cầm bánh mì đi. Khoảng thời gian này 32 khu trên đường vẫn chưa có người nào. Cố Thiển Vũ lại dạo qua một vòng, chỉ có thể đi về chứ. Cố Thiển Vũ vừa mở cửa phòng, đã nhìn thấy Lâm Lẫm. Nàng nhíu mày, Lâm Lẫm thấy Cố Thiển Vũ trở về cũng phi thường kích động, trực tiếp liền ôm lấy Cố Thiển Vũ: "Tiểu tĩnh, ngươi đã đi đâu? Vì cái gì không ở chỗ này chờ ta?" Lâm Lẫm thanh âm lộ ra chút bối rối cùng bất lực. tựa hồ sợ Cố Thiền Vũ sẽ biến mất một cách bí ẩn dường như. Cách chương.